Hai vị tu sĩ đi ngang qua nơi này, lông tóc dựng ngược lên, cả người lạnh toát. Một tổ tông sống hả? Diệp Đồng và Long Mã nhìn nhau, chuyện này cũng quá dọa người rồi. Bọn họ vốn cũng chính là vì phần mộ lớn phía dưới Diêu Quang mà tới. Đoạn Đức từng nói chậm thì mấy tháng, lâu thì nửa năm, tồn tại trong đế phần sẽ đột phá cửa ải mà thoát ra. Thực sự lại đúng sao? Kẻ này cũng quá cổ xưa đi. Ban ngày còn gặp quỷ, nhìn thấy yêu nghiệt đáng bị sét đánh sờ sờ trước mặt như vậy. Nhân thế không hiểu được tâm ý của ta, cử đạo không nổi lệ lá chả. Ngồi trước đình ăn uống xoàng cho qua, đứng dậy ngoài cửa sổ đã qua trăm vạn năm rồi. Lão già than thở độc thơ. Diệp Đồng và Long Mã đều nghi hoặc, ngủ cả trăm vạn năm, thế là bị phong ấn trong thần nguyên sao? Theo ý tứ của lão thì không giống lắm. Thôi vậy, hôm nay gặp mặt cũng là cái duyên, các ngươi quỳ lại ta sẽ ban cho các ngươi cơ hội thành tiên. Lão già thở dài một hơi rồi nói. Người nói thiệt hả? Hắc Hoàng nhe răng nói. Thành tiên dựng đạo trăm vạn năm, thế gian chỉ có duy nhất một vị tiên, hoàng đế thiên đình là ai chứ? Muôn đời cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Lão già nói. Người đã gặp Thái Dương Thánh Hoàng sao? Diệp Đồng hỏi. Ta từng chỉ điểm cho hắn một chút đó. Vì sao ngươi lại ở trong này? Ngọn lửa trên người Long Mã bùng lên. Ngôi mộ lớn trước Diêu Quang Thánh Địa là nơi mà ta ngủ say. Vực sâu Thái Cổ là nơi ta ngộ đạo. Nơi này có gì mà ghê gớm đâu chứ? Lão già nói. Hai gã tu sĩ đi ngang qua kia lại càng sợ hãi, đầu óc choáng váng, cảm thấy như nằm mơ, quỳ phịch xuống thỉnh cầu gã thu làm đệ tử. Đánh lộn già hắn! Hắc Hoàng đột nhiên há cái miệng thật lớn ra, lao về phía trước. Ta cũng đạp cho phế ngươi luôn! Long Mã nhảy chồm lên, ngọn lửa dưới chân bừng lên, bốc cháy mãnh liệt. Diệp Đồng chẳng nói câu nào, tiến sát phía sau, cầm cây đại côn sau lưng ra đánh thẳng vào gáy của lão già này. Lão già né khỏi móng vuốt của Hắc Hoàng, tránh khỏi chân Long Mã, thoát khỏi côn của Diệp Đồng, liên tục xua tay, lùi lại mười mấy trượng. Môn đạo đúng hẹn mà tới đó ngờ. Lão già ném áo tơi nón tre ra, hiện ra nguyên hình, đó là cái tên Đoạn Đức. Mặt đầy hồng quang, hiển nhiên những ngày này khá là sung sướng, khí sắc cũng rất là tốt. Hai tên tu sĩ đi ngang qua kia lộ ra vẻ mặt xấu hổ và buồn bực, bị Đoạn Đức tát cho một cái, trong nháy mắt đã quên sạch mọi chuyện vừa xảy ra, còn bị truyền tống đi nơi khác nữa. Bọn đạo có được một kiện bí bảo đó, dù các người có thiên nhãn cũng khó có thể nhìn thấu được. Các người nói ta có nên hóa thành một nhân vật trọng yếu của Diêu Quang, nên gan đi ra đi vào không vậy? Đoạn Đức nói. Gã vừa rồi rất đắc ý, bởi khí chất và thần vận quả thực hoàn toàn khác so với dĩ vãng, khó có thể đoán ra được thân phận. Đây là một cái tấm da thần kỳ, phi thường thần bí, trời sinh khiến cho lòng người muốn thân cận, diệu dụng vô cùng. Đoạn Đức nói, đây đúng là một món bảo bối mà gã vừa đào được. Không sợ kẻ trộm trộm đồ, chỉ sợ kẻ trộm nhớ thương. Đoạn Đức, Hắc Hoàng, Long Mã, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Những ngày trước đều bày mưu tính kế ăn trộm phần mộ dưới Diêu Quang, ngày nay bắt đầu nghiên cứu địa hình chính thức rồi. Diêu Quang Thánh Địa có phong cảnh tuyệt đẹp, tiên khí bao trùm, ánh sáng lấp lánh đan vào nhau, đầy những điềm lành. Cây cổ thụ không biết bao nhiêu tuổi mọc trên vách đá, nước suối róc rách, thu lành lui tới khiến địa phương này tươi đẹp mà không mất đi vẻ tráng lệ. Diệp Hàm đi vòng quanh, tránh khỏi đám Hắc Hoàng, bởi vì vùng đất này rất rộng. Diêu Quang lại nằm ở trung tâm, có một khu vực lớn không có người ở. Suốt mấy ngày, hắn cũng không có rời đi, mà mấy người khác có ý đồ cũng không nhàn rỗi, chiên trống rùm beng tiến hành. Thân sắc Đoạn Đức trịnh trọng, hiện giờ gã vỗ vỗ ngực xác nhận địa phương này tuyệt đối là một cái cổ mộ, thiên cổ hiếm thấy, có thể có bí mật không thể tưởng tượng được. Cho có người nhìn một chút thủ đoạn chân chính của bần đạo nè, ta cũng có thể thay trời đổi đất, gia tốc việc phần mộ này bị phá vỡ, đến lúc đó tranh đoạt thiên trân. Gã bắt đầu động thủ, dùng thủ đoạn của mộ tán học liên kết với long khí trong một địa mạch, tụ lại hướng về phía ủ đất lớn kia. Đương nhiên gã cũng không dám tới gần lắm, bởi ở trung tâm là thánh thổ của Diêu Quang, chẳng may đụng vào đại trận kế thừa bất hủ thì thực là không chịu nổi. Mấy ngày nay Diệp Hàm đã có hành động. Hắn không xâm nhập mà đứng sừng sững trên một ngọn núi, dùng nguyên thuật khắc một số đạo ngân vào một số đồ vật, tương lai sẽ có tác dụng lớn. Nửa tháng sau, bãi đất này phát ra một tiếng nổ vang.

trong tương lai không lâu sẽ có thể trở thành thánh binh truyền lại cho đời sau. Thì chẳng hiếm có, thánh nhân thấy cũng phải đỏ cả mắt nữa. Thần tháp phóng đại lên, phun nút thiên địa, thu Diệp Phàm vào bên trong, giống như một con cự thú thái cổ, trong bụng tự thành thế giới. Thật là một binh khí đáng sợ mà, nhưng mà nếu muốn ngăn chặn hắn thì chúng ta phải đồng thời ra tay, hơn phần nữa mới có thể luyện hóa hắn thành một dũng máu được. Một vị bán thánh của Hoàng Kim tộc nói. Những người khác cũng đồng ý, đồng loạt ra tay, phát ra hào quang về phía trước, thực sự muốn tế luyện cái tháp này, luyện hóa Diệp Phàm. Răng rắc. Nhưng bọn họ vừa hành động thì chính cái tầng thần tháp này phát ra âm thanh rạn nứt, xuất hiện những vết nứt li ti. Ngay sau đó cả tòa thần tháp nổ tung, bên trong tỏa ra một luồng sinh cơ như biển. Huyết khí của thánh thể dù chưa tỏa ra thì cái loại khí thế này cũng khiến cho người ta sợ ngây người. Mái tóc đen của Diệp Phàm tung bay, ánh mắt như đao. Hắn dùng lục đạo luân hồi quyền trực tiếp đánh tan thần tháp, vọt tới không ai ngăn cản được một chút nào. Đây là thần liễu đó nha, đại la ngân tinh, ngay cả thánh nhân cũng khó tìm, vậy mà hắn lại dùng tay đánh nát được kìa. Mọi người đều hóa đá. Vậy khi mà hắn đạt tới bán thánh thì hơn phân nửa có thể dùng tay không tiếp thánh binh, hắn tuyệt đối là thánh thể rồi. Ánh mắt của Diệp Phàm lạnh lẽo, quyền ý vô địch siêu thoát lục đạo đánh ra, khiến cho khắp thiên địa đều phải bị hủy diệt. Nhật nguyệt tinh tú giống như lay động, có khí tức ma diệt nhân thế. Một vị bán thánh trong đó hướng lấy một kích mạnh nhất của Diệp Phàm, không thể nghi ngờ gì nữa. Tuy rằng cái vị bán thánh này đã cực lực né tránh, nhưng mà nửa người vẫn lập tức biến thành sương mù máu bay tung ra ngoài, máu tươi phủ mấy trăm trượng. Gã cũng không phải là Lý Vấn Thiên, dù đều là bán thánh nhưng cũng còn kém rất nhiều. Diệp Phàm hóa thành một tia chớp, tùy tay nhấn một cái, lại có hai gã hộ vệ lõm cái ngực xuống, sau đó hóa thành mưa máu, thân hình câu diệt tại chỗ. Đồng thời Diệp Phàm đánh ra một kích, một tên bán thánh bay ra ngoài, hoàn toàn hóa thành thịt vụn, thần hồn cũng tắt. Mặc dù Lý Vấn Thiên đã rất nhanh, không ngừng đối kháng, nhưng cũng không thể ngăn được thế công của Diệp Phàm, bị phiên thiên ứng trấn áp, cuối cùng bị Diệp Phàm nắm trong tay. Tay phải của Diệp Phàm hóa thành phiên thiên ứng, khắc rõ từng đường phù văn màu vàng, tràn ra hàng loạt, chỉ cần một cái đã đánh Lý Vấn Thiên hộc máu bay ra. Chộp lấy gã như con vịt chết, Diệp Phàm giam cầm, chộp lấy cổ áo bảo y thiên lam của gã giơ lên cao. Hoàng Kim tộc hoảng sợ, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, từ khi Diệp Phàm đánh vỡ thần tháp xông ra đến khi đánh gục bán thánh, bắt giữ Lý Vấn Thiên, tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt. Phúc! Diệp Phàm ra tay vô tình, ngón tay lóe lên phù văn như cái cối xây vàng, quét ngang qua. Hai tên hộ vệ gãy xương đứt gân, máu phun lên cao. Dừng tay! Hoàng Kim công chúa khẽ quát. Diệp Phàm không để ý, vừa rồi hắn bị bắt vào trong bán thánh tháp đúc bằng đại la ngân tinh. Những người này muốn luyện hắn thành vũng máu mà, bây giờ làm sao có thể thu tay được chứ? Hắn kéo theo Lý Vấn Thiên, cầm cái cổ chân của gã, biến gã thành cái vũ khí hình người mà đánh tới. Mọi người run sợ, Diệp Phàm kéo một tên bán thánh xông tới đúng là quá hung hãn mà, khiến cho nhiều người trợn mắt cứng lưỡi. Gã kéo binh khí hình người đánh lên một hộ vệ Hoàng Kim tộc, máu tươi thi thể bay ra, ngọn lửa nguyên thần tắt ngấm. Lý Vấn Thiên rốt cuộc là không thể trấn định được, không thể bảo trì được khí chất phiêu dật trước đó, thần sắc khó coi, tức đến môi rung lên. Đây là lần đầu tiên trong đời gã bị đối đãi như vậy. Cả đời gã ít khi thua, là bán thánh cấp tuyệt đỉnh, hôm nay bị một tên cảnh giới thấp hơn trấn áp, kéo thân mình dùng như là binh khí vậy, đúng là sỉ nhục lớn nhất đời. Mi tâm Diệp Phàm đang lóe lên, một chùm tia sáng xuất hiện, đó là một thanh đạo kiếm dài nửa tấc kêu lên ông ông, trào ra từng đợt đạo kiếm khí, chém ngang ba tên hộ vệ, máu rải đầy trời. Hắn kéo theo Lý Vấn Thiên thẳng đến chỗ Hoàng Kim công chúa, nơi đi qua không có hộ vệ nào cản được, nếu có cản trở chắc chắn phơi thay. Hắn đi về phía Hoàng Kim công chúa hả? Thật to gan mà, hắn vừa giết xong thiên hoàng tử, hôm nay lại muốn chống lại cổ hoàng nữ mạch khác hay sao chứ? Có vậy, lập tức đánh tới thiên nữ Hoàng Kim tộc kìa. Mọi người xung sao, biến sắc cho rằng cường giả Diệp Phàm này quả thực là quá to gan lớn mật, không gì mà không dám làm. Đủ rồi! Hoàng Kim công chúa quát lạnh một tiếng, thần sắc lạnh lẽo cao ngạo, ánh mắt vàng bắn ra chùm tia sáng thẳng về phía của Diệp Phàm. Như trời trăng xoay chuyển, bầu trời nổ tung, đạo ngưng vô thượng. Diệp Phàm không sợ, nhẹ nhàng chỉ ra một cái rồi nói. Người nói đủ là đủ sao? Muốn hỗ trợ Lý Vấn Thiên đối phó với ta hả? Hắn chỉ ra một ngón tay, sóng kiếm vàng chấn động như ném cái khối đá lớn xuống hồ nước thần giới. Gợn sóng vàng nhanh chóng lan tràn khắp nơi, rõ ràng là chí mạng. Phốc phốc! 7-8 hoàng kim vệ bao vây hắn bị gợn sóng vàng kia quét trúng, toàn bộ nổ tung, không kịp hét một tiếng nào. Toàn bộ im lặng, mọi người không dám thở mạnh. Diệp Hàm hư hư thực thực này khiến cho bọn họ khó thở. Mạnh mẽ sắc bén, thủ đoạn nghịch thiên. Thánh nhân không ra ai dám đối đầu. Đương thời gần như không ai thu được hắn cả. Trước thì đối đầu với thiên hoàng tử, bây giờ lại đối đầu hoàng kim công chúa, hoàn toàn chống lại cổ hoàng. Hiện giờ dù là Diệp Hàm không thừa nhận cũng không nói ra, mà gần như mọi người đều đoán được hắn là thánh thể rồi. Người đã rắc tội cả trăm tộc, bây giờ còn muốn là địch với hoàng kim tộc của ta sao? Ánh mắt vàng của hoàng kim công chúa đụng với sóng kiếm, ở giữa bùng lên một mảnh sáng chói lóa hoa lệ. Ta không muốn gây chuyện nhưng cũng không sợ chuyện đâu, các ngươi đã nhắm tới ta, vậy thì chỉ có thể động đao với ngươi thôi. Diệp Hàm đi lên là đánh, một tay kéo Lý Vấn Thiên, một tay thì bấm ứng, một ngọn núi đen bay ra lao thẳng tới hoàng kim công chúa. Ta cũng không nhằm vào ngươi, chỉ là thuận tay hỗ trợ Lý Vấn Thiên mà thôi, dùng hoàng kim đồng giúp hắn tìm vài người, chẳng qua ngươi đã cho là như vậy, vậy thì không còn gì để nói nữa. Hoàng kim công chúa cũng cứng cỏi, lười giải thích, sợi tóc vàng trong suốt vừa lao lên là cổ hoàng thuật. Ngón tay ngọc trắng tuyết của nàng cứng như thánh binh, làm tan rã ngọn núi đen, đánh thẳng về phía mi tâm của Diệp Phàm. Keng một tiếng, như thần kim va chạm, Diệp Phàm lấy tay đón đỡ ngăn cản thế công của nàng. Tiếp đó hai người giao đấu cả ngàn lần chỉ trong tia chớp. Bóng người tung bay nhanh đến hoa cả mắt, mọi người căn bản là không theo kịp tốc độ của bọn họ. Hết tập 268 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Say Đô nha.